Chàng rể siêu cấp, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360, suy nghĩ viền vòng tin tức đầu tiên y lập tức khiến ông cụ tò mò, ra hiệu cho Tô Quốc Diệu ngồi xuống đối diện ông ý cười hiển hiện nơi khóe miệng Tô Quốc Diệu hoàn toàn không thể che giấu, bởi vì ông biết khi ông cụ uống trà thì không một ai được phép quấy rầy, nguyên nhân là do ông cụ thích yên tinh tu từ thỏng thúc, có thể để ông n ỏi xuống vào lúc này đã là sự đối đãi vò cung hiếm có rồi. Con có chắc chắn tin tức này ta thật không? Ông cô hỏi, ông hơi ngạc nhiên khi Tô Quốc Diệu có thể làm được những chuyện này. Bởi vì ông biết năng lực của Tô Quốc Diệu, cho nên đối với tính xác thực của tin tức mà Tô Quốc Diệu mang đến, ông vẫn có chút hoài nghi. Tô Quốc Diệu đã tự mình cân nhắc câu hỏi này rồi, ông cảm thấy Hàn Tam Thiên không thể bừa bãi bịa ra những tin tức này trước mặt mình, cho nên mới đảm báo lại với ông cụ. Cha cứ yên tâm, tin tức hoàn toàn chính xác, hơn nữa nó liên quan rất lớn đến chúng ta. Tô Quốc Diệu nói, ông cu khê cao máy, liên quan rất yêu, hát đến nhà họ Tô, vậy chính là chuyện kinh doanh của nhà họ Tô rồi. Xem ra kế hoạch của Phong Thiên cần phải có vật liệu xây dựng. Có 30, Yoga bản quyền 1511 AIIKI. Màu nó, dĩ, dừng úp úp mờ mờ nữa. Ông cụ sốt ruột nói, cha có biết khu đất bỏ hoang ở phía tây thành phố không? Ông cụ gật đầu, không nói gì yên lặng nghe tiếp. Tô Quốc Diệu nhìn thoáng qua trà trên bàn, ông cụ cũng không nói gì nhiều, rót cho Tô Quốc Diệu một chén trà. Tô Quốc Diệu vô cùng vui về nàng chén trà uống cạn rồi nói ý tiếp. Dự án đầu tiên của Phong Thiên là khai ỉ phá phía tây thành phố. Ông cụ càng nhíu mày chặt hơn, phía tây thành phố gần như là một mảnh đất nát, ngay cả chính quyền cũng không có cách nào, hơn nửa giá trị đất cũng không cao, khai ỉ phá cũng không thấy có chỗ nào dùng được, cho dù muốn tái khỏ. Ỉ động khu công nghiệp nhưng Phong Thiên còn có năng. Ực lớn như vậy để nhập nhà máy sao? Toàn bộ khu công nghiệp không thể được thúc đẩy bởi một hoặc hai nhà máy nhỏ. Khai phá thế nào? Ông cụ hỏi, dù nè 32.093 bản quyền 1511 AMN thành phố mới, trọng điểm kinh tế của Thiên Vân. Phong Thiên muốn xây dựng phía tây thành phố trở thành nơi trọng yếu của Thiên Vân. Tô Quốc Diệu đáp, sau khi sững sờ một tát, ông cụ liền xua tay có. Nghe tâm trạng của ông giống hệt như lần đầu Tô Quốc Diệu nghe tin tức này. Xây dựng một nơi trọng yếu của thành phố không phải ia một điều quả viền võng hay sao? Với sức mạnh kinh tế của Thiên Vân, làm sao để chống đỡ một khu vực thành thị mới? Cho dù Phong Thiên thực sự nguyện ý đầu tư một khoản vốn lớn để xây dựng khu vực thành thị mới, nhưng theo như ông cụ thấy thì khu vực cũ cũng không thể phát triển được. Suy cho cùng thì sức tiêu thụ của Thiên Vân cũng có hạn, khi không có tiêu thụ kinh tế thì khu vực thành thị mới chỉ là một trò đùa mà thôi. Không phải con bị lừa rồi chứ, một thành phố tuyến 10 tâm như Thiên Vân cho dù có một khu vực thành thị mới thì sao chứ? Không có sự thúc đẩy của nền kinh tế thì phát triển kiêu gì? Ông cụ lắc đầu nói, hiện tại ông đã có chút nghi ngờ. Lời tính xác thực của chuyện này, mặc dù ông vẫn không biết ông chủ phía sau Phong Thiên có năng lực như thế nào, nhưng dù cho có năng IEC ra sao, giàu có thế nào thì cũng không thể làm ra chuyện ngu xuân như vậy. Đối với ông, việc xây dựng một khu thành thị mới chẳng khác nào ném tiến xuống biển. Cha đừng nóng vội, con còn chưa uống xong. Tô Quốc Diệu tư rót cho mình một chén trà, sau đó nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu thành thị mới sẽ có một tòa nhà thương mại Phong Thiên. Tòa nhà thương mại Phong Thiên này sẽ trở thành trung tâm mua sắm lớn nhất toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tất cả các thương hiệu hàng đầu trên thế giới sẽ tập trung tại tòa nhà thương mại Phong Thiên. Với tầm ảnh hưởng của các thương hiệu này có thể thu hút lượng khách du lịch nước ngoài tiêu dùng, đồng thời có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Thiên Vân. Ông cụ mỉm cười, nếu kế hoạch thật sự như vậy thì việc phát triển khu thành thị mới sẽ không có vấn đề gì. Vì ông biết những thương hiệu nổi tiếng đó có sức hấp dẫn như thế nào. Nhưng nếu muốn những thương hiệu nổi tiếng thế giới này có định ở Thiên Vân thì không phải càng nực cười sao? Ngoài các thành phố tuyến 1 ra thì làm gì có thương hiệu đẳng cấp nào có thể sẵn sàng định cư ở các thành phố tuyến 18. Chuyện cười này khiến ông cảm thấy nực cười hơn cả chuyện xây dựng khu. Cách chương.